Vô địch thiên hạ, chương 900, ngươi là Hoàng Tiểu Long. Góc truyện audio.com, chương 900, ngươi là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long xa xa liền nhìn thấy Thanh Long học phù Tần Nhất cùng những kẻ khác. Mắt rồng lạnh lùng nhìn Tần Nhất một đám người một chút. Cũng không để ý tới Tần Nhất cùng đám người. Thân hình lóe lên, đi tới gia luật sở phi bầu trời. Chờ giải quyết gia luật sở phi. Sẽ giải quyết Tần Nhất. Tần Nhất không đáng lo lắng. Hoàng Tiểu Long hai chảo tìm tòi. Quay về cắm ngược ở ngọn núi bên trong gia luật sở phi chính là vỗ một cái. Ầm ầm, chỉ thấy ngọn núi triệt để đổ nát. Phá nát, gia luật sở phi cả người hãm sâu vào đỉnh núi đá vụn bên trong. Xa xa, Tần Nhất cùng những người khác nhìn tình cảnh này. Sợ đến sắc mặt tái nhợt. Có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Sư phụ, này Thái Cổ Thần Long. Cũng quá khủng bố. Tằng Sở Yết Hầu khàn khàn. Nhúc nhích một chút. Chúng ta làm sao bây giờ? Tần Nhất hít sâu một cái đại khí. Bằng phẳng một hồi trong lòng sóng to gió lớn. Tận lực bình tĩnh nói. Chúng ta lúc này như rời đi. Nói không chắc sẽ chọc cho nổi giận này Thái Cổ Thần Long tiền bối. Chỉ mong này Thái Cổ Thần Long tiền bối cùng Hoàng Tiểu Long không có quan hệ đi. Tằng Sở cùng với Thanh Long học phủ chúng Thái Thượng trưởng lão vừa định lặng yên rời đi. Hiện tại vừa nghe, đều bỏ đi ý nghĩ. Đứng ở đó không dám tiếp tục nhúc nhích. Bọn họ chỉ có thể hy vọng. Này con Thái Cổ Thần Long tiền bối cùng Hoàng Tiểu Long không có quan hệ. Không phải vậy, Tần Nhất không dám tiếp tục suy nghĩ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long quay về phía dưới lại là ầm ầm một chảo. Chỉ thấy nguyên bản vùi lấp ra luật sở phi vô số ngọn núi đá vụn toàn bộ hóa thành bột phấn. Tản ra tứ phương, lộ ra bị vùi lấp ra luật sở phi bản thân. Ra luật sở phi cả người đã bị đánh cho thành hình. Sâu sắc ghi dấu ấn vào dưới nền đất hố sâu. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nở nụ cười. Tam đại chí tôn thần cách đồng thời thôi thúc. Quay về đã bị đánh ra luật sở phi lại là một trường. Mặt đất rung chuyển. Chu vi mấy trăm ngàn dặm bụi bặm tung bay. Theo mặt đất rung chuyển. Tần Nhất, Tằng Sở cùng người cũng trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Hai mắt lộ ra vô hạn sợ hãi. Chuyện này quả thật là quá hung tàn điểm. Chỉ thấy gia luật sở phi cả người đã hoàn toàn hãm sâu xuống lòng đất. Đã không nhận rõ không phải mặt, không phải cái mông. Cả người đã thành một tấm hình người bánh nướng. Máu thịt be bét. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long quay về hư không vỗ một cái mà ra. Chỉ nghe kêu thảm liên miên. Lần lượt từng bóng người không ngừng từ hư không rơi xuống mặt đất. Chính là còn lại một ít ôm lòng cầu gặp may nỗ lực đào tẩu gia luật gia tộc trưởng lão. Thái thượng trưởng lão, Hoàng Tiểu Long đơn trưởng một hút. Liền đem dưới nền đất đã hoàn toàn bị nổ đến biến hình gia luật sở phi đem lấy tới trước mặt. Lúc này, gia luật sở phi cả người đã rơi vào chiều sâu hôn mê. Hoàng Tiểu Long hai mắt màu tím linh hồn tự bay ra. Từ mi tâm mà vào. Đối với hắn siêu hồn, gia luật sở phi lúc trước nhắc tới gia luật gia tộc lão tổ. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long giết trước, muốn tìm ra gia luật gia tộc lão tổ tâm tích. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long siêu hồn kết thúc. Vốn là theo Hoàng Tiểu Long ý tứ, hảo hảo dằn vặt một phen gia luật sở phi, mới đem giết chết. Có điều Hoàng Tiểu Long cảm ứng được Bắc Đường gia tộc các cao thủ đã tiến vào võ hồn giới. Chính chạy tới đây, vì lẽ đó, chỉ có thể trước hết giết gia luật sở phi. Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách lực cắn nuốt toàn lực thôi thúc. Nhất thời, gia luật sở phi trong cơ thể tinh huyết cùng thần cách thần lực điên cuồng tuôn ra. Ở Tần Nhất, Tằng Sở cùng người hoảng sợ muôn dạng dưới con mắt. Gia luật sở phi cả người nhanh chóng khô gầy đi. Mấy hơi thở trong lúc đó liền đã biến thành một cổ thây khô. Hoàng Tiểu Long chỉ tay một cái. Biến thành thây khô gia luật sở phi hóa thành cho bụi bạo tán ra. Gia chủ, Một ít gia luật gia tộc trưởng lão, thái thượng trưởng lão cất tiếng đau buồn hô to. Hoàng Tiểu Long, ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Một gia luật gia tộc thần cấp 5 thái thượng trưởng lão phẫn nộ hống một tiếng. Giống như điên hướng về Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên vọt tới. Một luồng cuồng bạo thần lực từ trên người tuôn trào ra. Muốn tự bảo, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nở nụ cười. Một trưởng hư không vỗ một cái. Tu thần trưởng xuất hiện giữa trời. Trong nháy mắt liền đập trúng cái kia gia luật gia tộc thái thượng trưởng lão. Đem toàn thân thần lực cầm cố. Tiện đà một hút, đem hút tới trước mặt. Ma thần chí tôn thần cách lực cắn nuốt thôi thúc. Rất nhanh, tên này thần cấp 5 gia luật gia tộc thái thượng trưởng lão liền cùng gia luật Sở Phi như thế. Bị Hoàng Tiểu Long hấp thành thây khô. Nhìn tình cảnh này, gia luật gia tộc trưởng lão, thái thượng trưởng lão triệt để rơi vào vô tận hoảng sợ. Kinh hoàng, bất lực, tuyệt vọng bên trong, một ít gia luật gia tộc trưởng lão, thái thượng trưởng lão thậm chí không nhịn được trong lòng hoảng sợ mà quỳ xuống xin tha lên. Từng cái xưng hô tiền bối, đại nhân, công tử, có thậm chí xưng hô tổ tông. Nghe có gia luật gia tộc trưởng lão, thái thượng trưởng lão xưng hô tổ tông mình, Hoàng Tiểu Long có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Có điều, từ vừa mới bắt đầu, những này tùy tùng gia luật Sở Phi đến đây gia luật gia tộc trưởng lão, thái thượng trưởng lão, ở Hoàng Tiểu Long trong lòng, cũng đã là người chết. Vì lẽ đó, bất luận những này gia luật gia tộc trưởng lão, thái thượng trưởng lão làm sao xin tha, đều khó thoát khỏi cái chết. Hoàng Tiểu Long long hé miệng, bỗng nhiên một trận thu nạp, nhất thời, hết thảy gia luật gia tộc trưởng lão, thái thượng trưởng lão, bao quát cái kia gia luật Thiên Hạo toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long thu nạp lại đây. Những này gia luật gia tộc trưởng lão, thái thượng trưởng lão hết thảy dãy rủa đều không làm nên chuyện gì. Khi này chút gia luật gia tộc trưởng lão, thái thượng trưởng lão dựa vào tiến vào Hoàng Tiểu Long thân thể 3 dặm trong phạm vi thi. Liền cảm ứng được khủng bố lực cắn nuốt. Bọn họ sợ hãi phát hiện toàn thân tinh huyết còn có thần cách thần lực không bị khống chế mà tuôn ra bên ngoài cơ thể. Tần Nhất cùng người khác ngơ ngác nhìn thấy. Những này gia luật gia tộc trưởng lão. Thái thượng trưởng lão tinh huyết còn có thần cách thần lực hình thành từng cái mấy mét tráng kiện sông máu không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long. Trong cơ thể, hơn 600 đầu sông máu. Mỗi đầu sông máu, hiện ra các loại thần lực ánh sáng. Cảnh tượng này, để Tần Nhất cùng người khác kinh ngạc không lấy nói hết. Những này, có thể đều là cường giả thần cấp A, hơn 600 vị cường giả thần cấp. Dĩ nhiên không hề có chút sức chống đỡ. Đang bị hấp thành thây khô. Tần Nhất cùng những người này tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía cái kia Thái Cổ Lam Long. Tại Thái Cổ Lam Long. Đến cùng cái gì nhân vật khủng bố. Rất nhanh, một ít thần cấp 2. Cấp 3 gia luật gia tộc trưởng lão liền bị Hoàng Tiểu Long hấp thành thây khô. Tiếp theo là thần cấp 4. Thần cấp 5 gia luật gia tộc cường giả. Cuối cùng, thần cấp 6 gia luật gia tộc thái thượng trưởng lão cũng không có may mắn thoát khỏi. Thu nạp gia luật Sở Phi. Còn có gia luật gia tộc hơn 600 vị thần cấp tinh huyết cùng thần cách thần lực sau khi. Hoàng Tiểu Long cảm giác thực lực bản thân lại tăng lên một phần. Hoàng Tiểu Long toàn thân ánh sáng chấn động. Liền đem những này gia luật gia tộc trưởng lão. Thái thượng trưởng lão thi thể toàn bộ chấn thành bụi phấn. Tiện đà quay đầu hướng về Tần Nhất nhìn lại. Tần Nhất, Tằng Sở cùng người khác toàn thân run rẩy. Tiền bối, ta, chúng ta cùng gia luật gia tộc cũng không có quan hệ. Tần Nhất đầu lưỡi rung động. Ha ha nói, chỉ là đi ngang qua võ hồn giới. Còn xin tiền bối buông tha chúng ta. Nghe Tần Nhất nói mình chỉ là đi ngang qua võ hồn giới. Hoàng Tiểu Long không khỏi nở nụ cười. Cười đình, sau đó nói. Tần Nhất, ngươi nói ngươi đi ngang qua võ hồn giới. Ngươi không phải chuẩn bị 100 cụ thượng hạng cây lim quan tài cho ta làm quà tặng sao? Ngươi không dự định lấy ra. Tần Nhất, Tằng Sở cùng người khác không ai không ngẩn ra. Lúc này, Hoàng Tiểu Long hơi lắc người. Biến trở về nhân thân. Hoàng, Hoàng, ngươi là Hoàng Tiểu Long. Ngươi, Tần Nhất đầu óc cảm thấy ầm ầm. Khắp toàn thân không nhịn được rét run. Không còn một tia nhiệt độ. Cách chương.